200 tỷ năm qua, hai người bọn họ thường xuyên luận đạo, đàm luận nhiều nhất, chính là hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 trong hồn nguyên vấn đạo. Một pháp môn này, vốn là Hạ Hoàng sáng chế. Đáng tiếc, Hạ Hoàng cũng chỉ là sáng chế hai tầng đầu của hồn nguyên luyện thể. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1747 mời. Đồng bá Tuyết Ưng có chí cao bí truyền hồn nguyên thất kích, đối với hư không chi đạo và hồn nguyên lực kết hợp có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, cho nên hắn ở Hạ Hoàng ban đầu trên cơ sở đã sớm hoàn thiện một chút. Sau khi đạt tới chung cực cảnh, hắn lại muốn sáng chế hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3. Hơn nữa linh hồn hắn từ sáng chế sát chiêu, linh hồn đối với thân thể cũng có sự ảnh hưởng. Những điều này đều làm hắn có chút phương hướng đối với thân thể tăng lên. Hai người trao đổi với nhau, ban đầu đều có thu hoạch lớn. Bởi vì Hạ Hoàng cũng có chí cao bí truyền, cũng là hư không đạo, nhưng tên gọi hư không hoa khai. Chí cao bí truyền của Đông Bá Tuyết Ưng thì là hồn nguyên thất kích, là tuyệt phối với hồn nguyên thần binh Thanh Hạ Thương. Chí cao bí truyền của hai người khác nhau, cộng thêm chí cao bí truyền hai người bọn họ đều không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể tiến hành va chạm trên một số lối ý nghĩ, giao lưu thời gian dài. Hai người bọn họ lúc vừa mới bắt đầu còn tốt, thậm chí cũng sáng chế hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 bản sơ khai. Đây là một phiên bản không hoàn thiện, mặc dù không hoàn thiện, cũng làm thân thể hai người bọn họ đều trực tiếp đạt tới mức độ sánh ngang vương cấp viên mãn, cũng chính là chỉ bằng thân thể, liền có được thực lực tồn tại vô địch cỡ vĩnh dạ thủy tổ. Bởi vì làm ra bản sơ khai, hai người đều ý chí chiến đấu sục sôi, giống như đều thấy được hy vọng nhảy ra khỏi lồng giam. Hai người thường xuyên cùng một chỗ giao lưu, cùng nhau nghiên cứu. Ngại là dần dần vẫn sinh ra khác biệt, hơn nữa khác biệt càng lúc càng lớn. Con đường này gian nan cỡ nào, một người độc hành, khi nào có thể lấy lực phá pháp? Nếu là hai người sóng vai cùng nhau hỗ trợ, người ta nói không chừng có thể song song đột phá. Hạ Hoàng thở dài, hắn quả thực phát hiện thiên phú của Đông Bá Tuyết Ưng là cực cao. Đối với phương diện luyện thể nhanh chóng tìm được rất nhiều điểm đột phá, Hạ Hoàng hắn, nếu là một mình mò mẫm. Mặc dù có chí cao bí truyền hư không hoa khai, bước đầu tiên, lấy hồn nguyên không gian làm thai mẹ hắn có thể làm được, nhưng thai nghén ngưng kết thân thể mới là khó khăn nhất. Chính hắn cũng không có lòng tin. Hắn muốn kéo Đông Bá Tuyết Ưng cùng nhau đi con đường này. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên muốn đi con đường có nắm chắc. Chúng ta có đầy đủ thời gian, phân biệt đi con đường của mình. Nếu là ta tương lai đi không thông, lại đến thử phương hướng Hạ Hoàng ngươi chỉ ra. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hắn ở trên luyện thể vốn thiên phú, cũng không cao như vậy. Là vì sau khi sáng chế sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, linh hồn có chút chất biến, làm thân thể chủ động tiến hóa. Linh hồn mạnh, đối với thân thể cũng có ảnh hưởng xúc động. Những xúc động ảnh hưởng này đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng thấy được phương hướng đột phá hoàn thiện. Hai người bọn họ tạm thời đặt xuống sự khác biệt, lại tiếp tục đàm luận các cảm ngộ lý giải của mình đối với hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3. Hả? Bỗng Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Làm sao vậy? Hạ Hoàng nghi hoặc. Ở thành Phi Tuyết hắn cũng không tiện cường hành tra xét. Có khách đến, Đông Bá Tuyết Ưng cười, xa xa một bóng người ngưng kết, chính là một vị nam tử cao gầy áo bào trắng. Nam tử cao gầy kia buông xuống, hơi tỏ ra cung kính hành lễ. Trác phu bái kiến Phi Tuyết đế quân. Ngươi là? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hắn liếc một cái nhận ra, đây là cường giả dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch. Nhưng là ai, thì không biết. Dù sao một kẻ mới vào hoàng cấp, ở Đoạn Nha Sơn Mạch số lượng đông đúc, cũng không có tiếng tăm gì. Ta là một người hầu dưới trướng hạo của Chí Tôn. Nam tử cao gầy liền cười nói, phụng mệnh Chí Tôn, đến mời đế quân. Hạo cổ Chí Tôn, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, không biết Chí Tôn có chuyện gì quan trọng. Điều này ta không biết, là Chí Tôn phân phó ta tới đây mời đế quân, nam tử cao gầy nói. Hạo cổ Chí Tôn muốn gặp ngươi, ngươi còn không đi, Hạ Hoàng cười nói. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lập tức bên cạnh phân hóa ra một phân thân trực tiếp nói với nam tử cao gầy, đi, đi gặp Chí Tôn. Trực tiếp thi triển đại phá giới truyền tống thuật, tới bên cạnh hạo cổ thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng cùng nam tử cao gầy Trác Phu xuất hiện. Trác Phu vừa thấy chung quanh, liền nói, Phi Tuyết đế quân, mời đi theo ta. Hạo cổ Chí Tôn, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm suy tư. Đối với năm vị Chí Tôn, hắn 200 tỷ năm qua cũng từng có qua lại. Bởi vì rất muốn tìm hiểu thiên nhãn Thủy Châu, mà chí bảo bực này có thể dựa vào nó tiến vào Xà Nha Lan Đạo, sợ cũng chỉ có năm đại Chí Tôn có. Cho nên hắn lần lượt đi bái phỏng, năm đại Chí Tôn trái lại cũng đủ nể mặt, ít nhất đều đã gặp hắn. Đáng tiếc, khi hắn đề xuất muốn quan sát tìm hiểu thiên nhãn Thủy Châu một phen, không cần tiêu hao một chút nào lực lượng bên trong, thậm chí đáp ứng phân thân sẽ ở lại động phủ của Chí Tôn tiến hành tìm hiểu. Năm đại Chí Tôn lại tất cả đều nói không có thiên nhãn Thủy Châu. Lúc trước hắn tìm hào cổ Chí Tôn, hào cổ Chí Tôn thật ra tính tình rất tốt, nói, xà nha Thủy Châu ta thật ra có một viên, thiên nhãn Thủy Châu quả thực không có. Chí Bảo tiến vào xà nha lang đạo này, trên lịch sử phát hiện, số lượng xà nha Thủy Châu quả thực nhiều hơn thiên nhãn Thủy Châu. Thiên nhãn Thủy Châu đến nay tính cả phi tuyết đế quân ngươi phát hiện viên kia, công khai cũng chỉ mới 3 viên, mà thôi, hơn nữa, đều tiêu hao ở tiến vào xà nha lang đạo rồi. Vù, vù, hào cổ thần điện rộng lớn nguy nga, là một trong hai đại chí tôn dân bản xứ, lực ảnh hưởng của hào cổ chí tôn tự không cần nhiều lời. Thần điện này thủ bị nghiêm ngặt, đông đảo lính gác. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng một đường thông suốt, các thủ vệ thậm chí thần tướng, đối với Đông Bá Tuyết Ưng đều rất kính trọng. Bọn họ đều biết, vì phi tuyết đế quân này chẳng những chiêu số linh hồn lợi hại, ngay cả thực lực chiến đấu cận thân cũng có thể xếp hạng hàng đầu ở trong thần tướng. Ra mắt chí tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy một vị tồn tại xa xa, lập tức hành lễ. Phi tuyết đế quân đến rồi, hào cổ chí tôn ngồi ở nơi đó, ngắm nhìn hư không mênh mông, chỉ vào một cái ghế đá bên cạnh, đến ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua, ngồi xuống. Giờ phút này hào cổ chí tôn hoàn toàn thu liệm khí tức, khuôn mặt hắn phong cách cổ xưa lạnh lùng, có thể thu liệm khí tức nói rõ rất khách khí rồi. Nếu không phóng thích khí tức, đó là giống như quả cầu lửa vô cùng khủng bố, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thân thể hắn mặc dù có điều đột phá, hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 có bản sơ khai, lại cũng chỉ là vương cấp viên mãn mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1748 tiến vào xà nha lang đạo. Không biết Chí Tôn tìm ta là việc gì, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, bởi vì hắn hiện tại cũng không cần điên cuồng đi xông pha hòn đảo bay nữa, bình thường cũng không để lại phân thân ở Đoạn Nha Sơn Mạch. Có việc, để bọn họ phân phó thủ hạ đi thành phi tuyết tìm mình là được. Ta từng nói, ta có một viên xà nha Thủy Châu, hào cổ Chí Tôn nói. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hào cổ Chí Tôn khẽ lật tay, lòng bàn tay lại xuất hiện hai hạt châu màu đen mượt mà, hai hạt châu màu đen này đều vô cùng sâu thẳm, làm ánh mắt người ta cũng kìm lòng không được bị hấp dẫn vào. Càng quan sát, càng cảm thấy hạt châu màu đen này giống như thế giới vô cùng mênh mông, đang cắn nuốt tất cả. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên có thể ổn định tâm thần, nhưng vẫn giật mình, nhịn không được nói, hai viên xà nha Thủy Châu. Đúng, hai viên, hào cổ chí tôn gật đầu, ta vốn có một viên, cũng không vội đi xà nha lang đạo, dù sao ta từng đi qua mấy lần, muốn chuẩn bị đầy đủ chút đi thêm một lần nữa. Chỉ là không ngờ ngay tại chút thời gian trước, ta hành tẩu một số hòn đảo bay, lại chiếm được một viên xà nha Thủy Châu. Chúc mừng chí tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Có một số hòn đảo bay quả thực tồn tại nguy cơ to lớn, không phải mình có thể xâm nhập, nhưng Chí Tôn lại là có cơ hội tiến vào. Xà nha Thủy Châu và thiên nhãn Thủy Châu bình thường đều là ở nơi cực nguy hiểm. Xà nha Thủy Châu này ta có thể cho ngươi một viên, hào cổ Chí Tôn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Vô duyên vô cớ tặng ta chí bảo bực này, Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn Chí Tôn, trong lòng lại có chút khẩn trương hẳn lên, xà nha lang đạo, ai không muốn vào. Hào cổ Chí Tôn tiếp tục nói. Ngươi phải theo ta cùng nhau vào xà nha lang đạo, hơn nữa, sau khi vào, tất cả nghe ta phân phó. Mong Chí Tôn nói rõ ta cần làm những gì, Đông Bá Tuyết Ưng không tức giận một chút nào. Chí bảo bực này cho mình, không yêu cầu hà khắc mới kỳ quái. Nhưng mặc kệ như thế nào, cấm địa trong truyền thuyết xà nha lang đạo, có thể đi vào đã đáng để ăn mừng. Phi tuyết đế quân, ngươi cần làm rất đơn giản, hào cổ Chí Tôn nói, theo ta cùng nhau tiến vào xà nha lang đạo. Sau đó tất cả mọi việc đều cần nghe ta an bài, không thể tự chủ trương. Nhưng ngươi cũng cứ yên tâm, trong xà nha lang đạo có rất nhiều nơi nguy cơ, đều cần dựa vào xà nha Thủy Châu hộ thể. Khi lực lượng bên trong xà nha Thủy Châu tiêu hao đến trình độ nhất định, ta nhất định phải quay về. Ở trước khi năng lượng xà nha Thủy Châu tiêu hao hầu như không còn, nếu không thể quay về Đoạn Nha Sơn Mạch, vậy không về được nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, xà nha lang đạo kia nguy hiểm vô cùng. Đặc biệt vòng xoáy cửa ra vào, dựa vào bản thân là không thể chống dự, phải dựa vào lực lượng xà nha Thủy Châu, hoặc là thiên nhãn Thủy Châu ẩn chứa. Đi vào, đi ra, đều phải mượn sức. Nếu trên đường đi ra, lực lượng xà nha Thủy Châu đã tiêu hao hết, ở dưới vòng xoáy hành lang, sợ là mạng nhỏ sẽ không còn. Cho nên ở lúc xà nha Thủy Châu còn lại khoảng 3 thành lực lượng, ta nhất định phải trở về. Hào cổ Chí Tôn mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng người khác, người có rất nhiều phân thân. Ngươi có thể tiếp tục xông pha ở trong xà nha lang đạo, cho đến khi lực lượng Xà Nha Tụy Châu tiêu hao hết. Một phân thân của ngươi cho dù không quay về, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ta trước khi về, ngươi nghe ta tất cả. Chờ ta về, ngươi là có thể tự do đi xông pha. Hạo Cổ Chí Tôn, yêu cầu của ta, ngươi là phụ đáp ứng. Ha ha, Chí Tôn nguyện ý lấy Xà Nha Tụy Châu chí bảo bực này tặng cho ta, chỉ phải phân thân hỗ trợ mà thôi. Chuyện bực này với ta mà nói, càng nhiều càng tốt. Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha nói. Hạo Cổ Chí Tôn nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn cũng cảm thấy Phi Tuyết Đế Quân này hẳn là sẽ không từ chối, nhưng cũng sợ tính tình quá ngạo, không muốn nghe điều khiển. Không biết cần bao nhiêu phân thân của ta đi vào, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Một phân thân là được, Hạo Cổ Chí Tôn giải thích, Xà Nha Tụy Châu chỉ có thể bảo hộ một phân thân. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mình vô số phân thân, một khối phân thân này ở trong Xà Nha Lan Đạo cùng tiêu tán, cũng chỉ là việc nhỏ, có thể đi vào một chuyến, cầu còn không được. Ở trước khi tặng cho Phi Tuyết Đế Quân Xà Nha Tụy Châu, còn mong Phi Tuyết Đế Quân lập thể ước, Hạo Cổ Chí Tôn nói, chí bảo bực này, hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng Đông Bá Tuyết Ưng. Được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng dứt khoát, lập tức lập ra thể ước. Hạo Cổ Chí Tôn cũng là tâm tình sung sướng, hắn biết, những người tu hành vẫn rất coi trọng thể ước. Hai bên cũng dứt khoát lưu loát, Hạo Cổ Chí Tôn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Đông Bá Tuyết Ưng lại chỉ phái một phân thân, mà thôi, không cần làm chuẩn bị gì. Đương thiên, hai người bọn họ liền cùng nhau xuất phát hướng tới Xà Nha Lan Đạo. Rầm rầm rầm khoảng. Hai người bọn họ trực tiếp tới chỗ gần vòng xoáy hắc ám khủng bố kia của Xà Nha Lan Đạo. Lực lượng xé rách của vòng xoáy quá mạnh mẽ. Nổ vang cùng với dao động sinh ra khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng hơi run sợ. Chỉ mỗi thanh âm thật ra cũng không đến mức như thế. Nhưng vòng xoáy hình thành dao động vô hình. Dao động là xuyên thấu thân thể với linh hồn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi sinh lòng e sợ. Ngẩng đầu nhìn đầu rắn khổng lồ vô cùng nguy nga to cỡ lãnh thổ Nam Vân Quốc, hồn nguyên sinh mệnh khủng bố thực lực gần với nguyên một tầng cấp này. Mặc dù đã chết không biết bao lâu, một chút dư uy đã là không thể tưởng tượng như thế. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hơn nữa rắn bình thường, đầu rắn chỉ là chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ của toàn bộ thân rắn. Một con hồn nguyên sinh mệnh này, mặc dù tỷ lệ thân thể có khác biệt với rắn bình thường, nhưng đầu rắn chiếm thân thể sợ vẫn là cực nhỏ. Đầu rắn cũng đã khổng lồ như thế, nếu là thân thể vẫn ổn, là khổng lồ cỡ nào? Đầu rắn giống như Nam Vân Quốc, thân hình dài cỡ nào, đừng nhìn Hạ Phong cổ quốc tựa như rất lớn, so với Nam Vân Quốc lớn hơn rất nhiều, nhưng đó là diện tích, chỉ luận độ dài lãnh thổ quốc gia, cũng chỉ gấp mấy lần mà thôi. Độ dài thân rắn của con rắn này, sợ là so với lãnh thổ Hạ Phong cổ quốc còn dài hơn rất rất nhiều, đó là ai? Hạo Cổ Chí Tôn, Phi Tuyết Đế Quân. Ở chung quanh Xà Nha Lan Đạo cũng có người giám thị do Nam Đại Chí Tôn an bài, bọn họ nhanh chóng phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng và Hạo Cổ Chí Tôn. Một người là Chí Tôn, một người là Phi Tuyết Đế Quân đại danh đỉnh đỉnh, những kẻ giám thị kia tự nhiên không dám tới quấy rầy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1749 Xà Thức Hải 1. Mỗi lần nhìn khoảng cách gần, đều rung động vô cùng, Hạo Cổ Chí Tôn nói, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bực này. Thân thể đã khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng. Mà đám hồn nguyên cường giả như nguyên là từ nhỏ yếu tu hành lên, hình thể bọn họ thật ra tương đương với chúng ta, nhưng thực lực mạnh mẽ. Thậm chí so với hồn nguyên sinh mệnh khủng bố bực này trước mắt còn hơn một chút, nghĩ xa xôi, cũng hâm mộ bội phục. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi vào, Hạo Cổ Chí Tôn nói, bị lo lắng, theo tới gần Xà Nha Lan Đạo, lực lượng chứa ở trong Xà Nha Tụy Châu sẽ tự nhiên kích phát. Vù vù, hai người nhanh chóng hướng vòng xoáy hắc ám bay đi. Theo bay tới gần, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được Xà Nha Tụy Châu đặt ở trong lòng dẫn lên chút biến hóa đặc thù. Nhất thời Xà Nha Tụy Châu phát ra hắc quang mênh mông. Hắc quang vần quanh ở ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng. Mà ngoài thân Hạo Cổ Chí Tôn cũng xuất hiện hắc quang mênh mông tương tự che chở. Bọn họ đi vào rồi. Hạo Cổ Chí Tôn và Phi Tuyết Đế Quân đều đã vào Xà Nha Lan Đạo. Người giám thị ở xa xa đều rất giật mình. Hạo Cổ Chí Tôn đi vào, thì thôi, ngay cả Phi Tuyết Đế Quân cũng đã vào Xà Nha Lan Đạo. Những người giám thị bốn vị Chí Tôn khác phái lại lập tức đưa tin cho Chí Tôn các nhà. Tin tức truyền bá, từng vị Chí Tôn đạt được tin tức, đều đi vào rồi, Phi Tuyết Đế Quân cũng đã vào Xà Nha Lan Đạo. Nếu là cùng nhau vào, xem ra là Hạo Cổ Chí Tôn tặng cho Phi Tuyết Đế Quân bằng chứng chí bảo tiến vào. Hạo Cổ Chí Tôn lần này là muốn hảo hảo dò xét một phen khu vực thức hải. Lôi Tiêu Chí Tôn nhận được tin tức, không khỏi nhíu mày có một chút phỏng đoán. Hay cho một tên hạo cổ, thế mà có thể có được hai chí bảo bằng chứng. Vận khí của hắn cũng thật tốt. Bốn vị chí tôn khác đều hâm mộ. Xà Nha Thủy Châu và Thiên Nhãn Thủy Châu đạt được đều rất khó, đạt được một cái thì thôi, đạt được hai cái quá khó. Hạo cổ chí tôn vốn có một viên Xà Nha Thủy Châu, chỉ là muốn chuẩn bị càng thêm đầy đủ rồi đi vào. Nào ngờ ở trong lúc đó, đầu tiên là Đông Bá Tuyết Ưng cuộc khởi, sau đó, Hạo cổ chí tôn lại gặp may mắn chiếm được một viên Xà Nha Thủy Châu, vì thế, thúc đẩy một chuyến lữ trình này. Chí tôn khác cũng chỉ có thể hâm mộ. Ầm ầm. Chung quanh nổ vang không ngừng, vừa bay vào trong vòng xoáy hắc ám, liền bị xé rách không sao khống chế thân hình nữa, chỉ có thể bị thổi quét hướng bên trong vòng xoáy rơi vào. May mắn ở ngoài thân có hắc quang che chở, hắc quang này nhìn như một tầng mỏng manh, lại mặc cho lực lượng bên ngoài xé rách phá hư như thế nào, cũng không thể phá hoại được. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được lực lượng hùng hồn ẩn chứa bên trong Xà Nha Thủy Châu đang thông thả tiêu hao. Vù vù. Hạo cổ chí tôn và Đông Bá Tuyết Ưng đều chỉ có thể theo sức hút, nước chảy bèo trôi, nhanh chóng hướng bên trong Xà Nha Lan Đạo rơi đi. Ở trong vòng xoáy tiến lên, không gian cũng vặn vẹo vỡ nát, tốc độ cực nhanh. Nhưng bên trong cái mồm to như chậu máu của con rắn này thật sự quá khổng lồ. Dù sao toàn bộ đầu rắn to lớn sánh ngang lãnh thổ Nam Vân Quốc, chỉ riêng bị thổi quét phi hành ước chừng đã duy trì nửa canh giờ, cường độ xé rách của vòng xoáy chung quanh mới bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Rất nhanh, Hạo cổ chí tôn và Đông Bá Tuyết Ưng đều trước sau đã có thể khống chế thân thể. Chúng ta hiện tại là ở trong miệng rắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh, liếc một cái, đã nhìn thấy xa xa một cái răng rắn thật lớn. Răng rắn tản ra khí tức khủng bố làm tim đập nhanh. Đừng lưu lại ở chỗ này, gió nơi đây cũng có tiêu hao đối với lực lượng Xà Nha Tụy Châu. Hạo cổ chí tôn thúc giục, tiếp tục tiến lên. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, thật ra theo uy lực của vòng xoáy giảm xuống, hiện nay Xà Nha Tụy Châu tiêu hao rất thấp, nhưng hiển nhiên Hạo cổ chí tôn rất để ý mỗi một phần lực lượng. Vù vù, Hạo cổ chí tôn mang theo Đông Bá Tuyết Ưng đang phi hành tốc độ cao, phi hành ở trong cái miệng rắn rộng lớn. Cũng đã bay hồi lâu, mới có thể bay qua một cái răng rắn thật lớn, một cái răng, so với ngọn núi trên giới tâm đại lục cũng cao hơn nhiều. Chúng ta đi đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ngươi chỉ việc đi theo ta, đến rồi ngươi sẽ biết. Hạo cổ chí tôn mỉm cười, hắn hiển nhiên rất quen thuộc, đã tới mấy lần, trên đường không muốn lãng phí thêm một tia lực lượng nào, một đường mang theo Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao. Mỗi một cái răng rắn đều cao ngất như núi lớn nguy nga, tản ra vô tận khí tức lạnh lẽo, làm Đông Bá Tuyết Ưng theo bản năng sinh mệnh thấy sợ hãi. Điều này cũng rất bình thường, răng rắn vốn là vũ khí hồn nguyên sinh mệnh khủng bố này đối địch, như Đoạn Nha Sơn Mạch, vì sao bị gọi cái tên Đoạn Nha này? Là vì sơn mạch mênh mông này có một cái răng nanh gãy, đó là đỉnh một ngọn núi cao nhất trên giới tâm đại lục. Ngọn núi răng nanh gãy này đã có truyền thuyết là một cái răng nọ làm bị thương nguyên mới cố ý như thế. Ông Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã phát hiện biến hóa. Hắn ở dưới Hạo cổ chí tôn dẫn dắt phi hành tốc độ cao, đã đi ngang qua 8 cái răng rắn. Răng rắn ở bên trái, xa xa nhìn lại là hai hàng, bên phải, xa xa nhìn lại cũng là hai hàng. Nói cách khác, ở trong cái miệng rắn này, răng rắn là tổng cộng 4 hàng. Này mới bay qua 8 cái, có thể thấy được bay chậm. Ồ, 8 cái răng phía trước đều là tản ra khí tức hắc ám làm tim người ta đập nhanh. Mà cái răng rắn trước mắt này lại là vô tận cảm giác sắc bén. Đông Bá Tuyết Ưng nghi, hoặc nhìn xa xa, xa xa một cái răng khổng lồ nguy nga, một cái răng khác chỗ xa hơn phía sau. Hình dạng răng càng sắc bén hơn chút, phát ra khí tức cũng hoàn toàn khác. Theo phi hành, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, mỗi 8 cái răng, khí tức của răng đều có một lần thay đổi, thậm chí có một số cái răng hình thái cũng có biến hóa. Bay nửa ngày thời gian, răng rắn nhìn thấy cũng đã vượt qua 80 cái. Đó là, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, xa răng rắn nguy nga màu đen xa mới xuất hiện, lại có vô số khe hở hư không xuất hiện ở chung quanh, hư không đạo. Hắn cảm giác được, răng rắn mới xuất hiện này, ẩn chứa hư không đạo làm căn bản vận dụng, hơn nữa mức độ rất cao. Trong lúc nhất thời, Đông Bá Tuyết Ưng ngứa ngáy trong lòng, muốn đi nhìn ở khoảng cách gần, đi thăm dò một chút. Phi Tuyết Đế Quân, ta biết hư không đạo của ngươi đạt tới trung cực. Hạo cổ chí tôn ở bên cũng liếc nhìn xa xa, truyền âm nói. 8 cái răng rắn này quả thực ẩn chứa rất nhiều ảo diệu hư không đạo, cũng chứa rất nhiều cơ duyên ở trong. Nhưng đi vào sông pha, là cần tiêu hao lực lượng Xà Nha Tụy Châu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1750 xà thức hải 2. Yên tâm, người ta đã có ước định, ta cũng đã lập thề ước, ta tự nhiên sẽ không vi phạm, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đế Quân hiểu thì tốt, Hạo Cổ Chí Tôn không nói thêm nữa, thật ra hắn hiểu được, đối với một người tu hành, cơ duyên trong Xà Nha Lan Đạo ý nghĩa điều gì, cho nên mới cố ý nhắc nhở. Hắn không có khả năng vì Đông Bá Tuyết Ưng lãng phí thêm một tia lực lượng. Tám cái răng rắn hư không? Thật sự là. Trong quá trình Đông Bá Tuyết Ưng phi hành, càng xem càng ngứa ngáy trong lòng, thậm chí nhìn xa, hắn cũng mơ hồ có chút cảm ngộ. Đợi sau khi Bùi Hạo Cổ Chí Tôn kết thúc, ta nhất định phải tới đây tra xét một phen. Vù vù, hai người không ngừng phi hành. Không tính những cái răng rắn ở trong vòng xoáy hắc ám không thấy rõ, chỉ riêng răng rắn có thể nhìn thấy. Sau khi bay qua cả thảy 120 cái, đường Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ phi hành rốt cuộc có ngã rẽ. Một cái ngã rẽ tiếp tục hướng về phía trước, một cái ngã rẽ hướng lên trên, dọc theo bên này. Hành lang rộng lớn, đã càng thêm yên tĩnh, ngẫu nhiên có cuồng phong thổi qua, mới làm lực lượng Xà Nha Tủy Châu ngoài thân bọn họ tiêu hao một tia. Hạo Cổ Chí Tôn và Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp hướng lên trên phi hành, Đông Bá Tuyết Ưng lại như có chút đăm chiêu, liền hỏi, Chí Tôn, lúc chúng ta tiến vào, lực lượng vòng xoáy hắc ám kia quá khủng bố, chúng ta cũng không thể khống chế thân thể, càng không thể phi hành, chỉ có thể thuận thế tiến vào. Vậy đi ra ngoài, lại nên đi ra ngoài như thế nào, chúng ta không thể ngược vòng xoáy đi ra ngoài chứ? Ha ha, đương nhiên không thể ngược vòng xoáy đi ra ngoài. Vòng xoáy hắc ám là cửa vào, theo miệng rắn tiến vào. Đi ra ngoài, lại là từ hành lang lỗ mũi rắn đi ra, Hạo Cổ Chí Tôn cười nói, răng rắn trong miệng kia là hình thành vòng xoáy nước hút, lỗ mũi lại có hơi thở hướng bên ngoài phun ra. Chỉ là uy thế bị vòng xoáy hắc ám bao phủ mà thôi. Thì ra là thế, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đối với Phi Tuyết Đế Quân mà nói, sợ căn bản không cần ra nữa, Hạo Cổ Chí Tôn cười nói, trừ phi đạt được dị bảo nào muốn đem ra ngoài. Hành lang cũng là mạch lạc thông đạo hình thành trong đầu rắn, trên đường cũng có rất nhiều ngã rẽ. Đương nhiên, rất nhiều tiết điểm thì rất ổn định, thậm chí có một số nơi cũng không có bất cứ cuồng phong nào lan đến, nán lại nơi đó. Lực lượng Xà Nha Tủy Châu cũng không có bất cứ sự tiêu hao nào. Theo hành lang dần dần hẹp, hơn nữa phi hành thời gian quá lâu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhịn không được hỏi, chúng ta rốt cuộc đi đâu? Sắp đến rồi, Hạo Cổ Chí Tôn mỉm cười, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đừng quá cả kinh. Cả kinh. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể nhịn xuống sự tò mò. Hành lang tuy dần dần trở nên hẹp, nhưng vẫn rộng hơn trăm triệu dặm, chỉ là so với đầu rắn khổng lồ, thế này đã tính là rất nhỏ bé rồi. Đó là phía trước là một màn ngăn màu máu thật lớn, màn ngăn màu máu che chắn con đường phía trước. Nói là màn ngăn màu máu, trên thực tế cũng có vô số luồng sáng đang lưu động, lại giống như thác nước thật lớn màu máu. Xuyên qua, Hạo Cổ Chí Tôn có chút hưng phấn. Vù vù, hai người cùng nhau lao vào màn ngăn màu máu này. Màn ngăn màu máu cũng không có bất cứ sự trở ngại nào, chỉ là một loại lực lượng đặc thù xuyên qua thân thể của mình, rất đặc thù. Màn ngăn màu máu cũng rất dày, phi hành thời gian mấy nhịp thở mới hoàn toàn xuyên thấu. Đến rồi, Hạo Cổ Chí Tôn cười ngừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng thì rung động nhìn trước mắt. Trước mắt là một không gian vô cùng rộng lớn. Trong không gian, có từng cái mạch lạc thông đạo tản ra hào quang ấm áp. Các mạch lạc thông đạo đó đang xen, cũng có mấy trăm quần sáng thật lớn, phân tán ở trong không gian này. Mỗi một quần sáng đều có một mạch lạc thông đạo nối liền, quần sáng tuy đều rất lớn, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn nhỏ giữa nhau. Nơi này là chỗ nào? Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, căn cứ khoảng cách phi hành, hắn làm ra phán đoán, là não rắn. Không gian so với não rắn lớn hơn nhiều, nơi này, nói chuẩn xác, hẳn là thức hải của hồn nguyên sinh mệnh khủng bố này, Hạo Cổ Chí Tôn nói. Thức hải, Đông Bá Tuyết Ưng chấn động, thức hải của một sinh mệnh, đều là đặc thù nhất. Đi, hướng tới quần sáng thứ nhất trước, Hạo Cổ Chí Tôn tràn ngập chờ mong, mang theo Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục phi hành. Mạch lạc thông đạo của thức hải càng thêm nhỏ bé, tuy hai người bọn họ phi hành là một mạch lạc thông đạo to nhất, nhưng cũng chỉ rộng trăm vạn dặm. Mạch lạc thông đạo cũng có tiết điểm đang xen, ở chỗ tiết điểm lại là phi thường yên tĩnh, không có bất cứ gió đen nào xâm nhập. Đúng vậy, ở trong thức hải, vẫn có gió đen gào thét, xâm nhập thân thể đám Đông Bá Tuyết Ưng. Phi hành chốc lát, Hạo Cổ Chí Tôn mới dừng lại ở một chỗ tiết điểm, chỉ một quần sáng xa phía trước, ta ở đây chờ ngươi, ngươi tiếp tục tiến lên, tiến vào trong một quần sáng kia. Ta có thể cảm giác được quần sáng đó kêu gọi đối với ta, hấp dẫn đối với sinh mệnh ta. Nhưng, mỗi một quần sáng trong thức hải rắn đều có áp bách đối với linh hồn, áp bách có mạnh có yếu, quần sáng trước mắt này, ta căn bản không thể tiến vào. Cấp độ uy áp của nó tương đương với Hắc Diệp Hồ, nghĩ hẳn ngươi vào được. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ, quần sáng trong thức hải, tất cả đều có áp bách đối với linh hồn. Khó trách để mình đến. Nhớ ngươi thể ước nói, tất cả nghe ta phân phó. Hạo Cổ Chí Tôn nói, ngươi sau khi đi vào, phát hiện có thể mang ra, tất cả đều mang ra cho ta. Nếu là giấu kín cái gì, hoặc là không toàn lực mang ra, đó là vi phạm thể ước. Hạo Cổ Chí Tôn lại lần nữa nhắc nhở, hắn đem một viên xà nha tụy châu cho Đông Bá Tuyết Ưng, chính là vì để hắn hỗ trợ. Được, Chí Tôn cứ yên tâm, đến lúc đó ta đi ra, ngươi có thể sát người, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Nói dẫn, chỉ một ít ngoại vật sao có thể khiến hắn vi phạm thể ước. Dù là hồn nguyên thần binh cũng chưa có tư cách khiến hắn vi phạm thể ước. Dù sao một khi vi phạm, con đường tu hành sợ sẽ đoạn tuyệt. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo mạch lạc thông đạo càng thêm mạnh hướng quần sáng phía trước bay đi. Vù vù vù, gió đen cũng đang gào thét, thổi ở trên người. Bên ngoài thân một tầng hắc quang mỏng manh dễ dàng ngăn được. Chỉ là lực lượng của xà nha tụy châu đang tiêu hao cực thông thả. Hả, khi khoảng cách chỉ trăm vạn dặm, liền đã cảm giác được áp bách đối với linh hồn. Theo bay tới gần, cảm giác linh hồn áp bách này mới nhanh chóng tăng lên. Ta cũng muốn xem, trong quần sáng này rốt cuộc là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng tò mò vạn phần bay qua. Uy áp thật mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo thông đạo đi tới, quần sáng ở trong tầm nhìn cũng càng lúc càng lớn. Uy áp khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được khó chịu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1751 mảnh vỡ thế giới. Hạo Cổ Chí Tôn đứng ở trên tiết điểm mạch lạc thông đạo khẩn trương nhìn, nhất định phải vào, nhất định phải đi vào. Đây là một cái kêu gọi mạnh nhất đối với ta rất nhiều quần sáng trong không gian thức hải. Lần này hắn trả giá một viên xà nha tụy châu để Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào không gian quần sáng trước mắt này. Đó là mục tiêu chủ yếu nhất. Đi vào rồi, Hạo Cổ Chí Tôn lộ ra sắc mặt vui mừng. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lao đầu vào không gian quần sáng thật lớn, tiến vào bên trong. Không gian quần sáng này, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không gian quần sáng này cũng có phạm vi mấy tỷ dặm, bên trong lại lơ lửng các mảnh vỡ thế giới động lại, liếc một cái. Cả thảy 7 cái mảnh vỡ thế giới như trang giấy to lớn, trong mỗi một mảnh vỡ thế giới đều có ngọn nguồn lửa nóng khủng bố. 7 mảnh vỡ thế giới, bên trong từng cái đều có vật lóa mắt nhất, có một con dao găm màu đen, lấy dao găm màu đen làm trung tâm, hình thành mảnh vỡ thế giới. Cũng có một mảng lửa màu lam u ám bốc lên. Lấy ngọn lửa màu lam u ám đó làm trung tâm, hình thành mảnh vỡ thế giới. Đi một cái nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được trong những mảnh vỡ thế giới này mơ hồ tồn tại nguy cơ. Ông dao găm màu đen cái này, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt làm ra quyết định. Đây là một cái duy nhất trong 7 mảnh vỡ thế giới ngọn nguồn là binh khí. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp hướng một mảnh vỡ thế giới đó bay đi. Theo hắn bay tới gần, mảnh vỡ thế giới bộ dáng trang giấy thật lớn nhanh chóng đem hắn hấp thu vào. Vào rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt hoa lên, đã đứng ở trên một cánh đồng hoang thật lớn, binh sĩ giáp đen đứng rậm rạp trên đồng hoang. Mà ở trung ương cánh đồng hoang lại có một vương tọa núi cao, phía trên vương tọa một bóng người giáp đen áo choàng ngồi, trong tay đang thưởng thức một thanh dao găm màu đen kia. Một đôi mắt xa xa liếc Đông Bá Tuyết Ưng, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy uy áp hít thở không thông. Giết, toàn bộ binh sĩ giáp đen ban đầu giống như con rối điêu khắc không nhúc nhích, nhưng sau khi Đông Bá Tuyết Ưng buông xuống, toàn bộ binh sĩ giáp đen đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Giống như thủy triều, các binh sĩ giáp đen tất cả đều hóa thành luồng sáng đánh tới. Luồng sáng rợp trời rợp đất, từ bốn phương tám hướng bao vây Đông Bá Tuyết Ưng. Diệt! Đứng ở trên mặt đất cánh đồng hoang, đối mặt vô số binh sĩ giáp đen, Đông Bá Tuyết Ưng lại nháy mắt thi triển sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo. Ảo cảnh nháy mắt bao phủ mỗi một chỗ của toàn bộ mảnh vỡ thế giới này, cũng bao gồm trên vương tọa kia. Ảo cảnh đánh vào từng gã binh sĩ giáp đen, hiệu quả của một chiêu này lại là cực tốt. Chỉ thấy vô số binh sĩ giáp đen đều giống như bọt biển tiêu tán. Trong lúc nhất thời trên cánh đồng hoang này, trừ Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ còn lại có 13 cái bóng người. Trừ bóng người giáp đen áo choàng ngồi cao trên vương tọa, phía dưới còn có 12 hắc giáp tướng quân cao lớn chút vẫn ổn. Vù vù vù, 12 vị này có thể chống cự ảo cảnh, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, điên cuồng bay giết đến. Phanh phanh phanh. Bọn họ mỗi một người đều cầm dao găm tập kích, bọn họ tập kích đều quỷ dị khó lường, thậm chí vượt qua phạm vi lý giải của Đông Bá Tuyết Ưng, thủ đoạn ngăn cản của hắn căn bản vô dụng. Những con dao găm đó giống như ảo ảnh xuyên thấu hắn ngăn cản, trực tiếp tập kích thân thể hắn. Nhưng Hắc Quang hộ thể mờ mịt bên ngoài thân lại cứng rắn ngăn lại những đòn đánh này. Chỉ sợ dù là Chí Tôn đến, chỉ dựa vào thực lực của mình cũng không chống đỡ được nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng hơi biến sắc. Đúng lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc phát hiện, trên đồng hoang xa xa thế, mà lại lần nữa ngưng tụ xuất hiện vô số binh sĩ giáp đen. Diệt xong, lại xuất hiện, Đông Bá Tuyết Ưng liên tục thi triển thân pháp cao thủ hư không đạo cũng rất khá, 12 vị hắc giáp tướng quân rõ ràng chiêu số công kích quỷ dị cường đại, nhưng thân pháp thì tỏ ra vụn về. Đông Bá Tuyết Ưng vừa thi triển ảo cảnh, quét ngang vô số binh sĩ giáp đen, vừa dựa vào thân pháp, lao thẳng tới vị bóng người giáp đen áo choàng kia trên vương tọa. Dù sao mục tiêu chính là dao găm màu đen bóng người giáp đen áo choàng thưởng thức trong tay, một thanh dao găm đó phát ra lực lượng hùng hồn, hẳn là ngọn nguồn của một mảnh vỡ thế giới này. Vù, các binh sĩ giáp đen liên tiếp như bọt biển tiêu tán, sau đó tái sinh. Mà các tướng quân giáp đen kia không ngừng bị Đông Bá Tuyết Ưng bỏ lại, miễn cưỡng chặn đường, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ỷ vào hộ thể hắc quang cứng rắn đón đỡ. Lấy được, Đông Bá Tuyết Ưng áp sát vương tọa, bóng người như quỷ mị xuất hiện ngàn vạn cái bóng. Mỗi một cái bóng đều là chân thật, chỉ là tồn tại từng diện không gian khác nhau. Ngàn vạn bóng người đồng thời vô về phía vương tọa. Ngoành, bóng người giáp đen áo choàng thưởng thức dao găm, rốt cuộc cười lạnh chém ra một thanh dao găm màu đen kia trong tay. Trẹp, một con dao găm xẹt qua Đông Bá Tuyết Ưng. Ngoành, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy ý thức nổ vang, đợi đến lúc tỉnh táo lại phát hiện thân thể thế mà đã đến bên ngoài mảnh vỡ thế giới đó. Một đòn kia đem hắn đánh bật ra. Ta đi ra rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thoáng cảm thụ, lại biến sắc, một đòn kia, thế mà tiêu hao của ta nhiều lực lượng xà nha tủy châu như vậy. Một phát dao găm kia, tuy dựa vào hộ thể hắc quang giữ được mạng, nhưng tiêu hao lại cực lớn, ước chừng có 1% tổng lực lượng xà nha tủy châu chứa. Nhìn một mảnh vỡ thế giới kia trước mắt, mảnh vỡ thế giới, vẫn đầy mơ hồ như cũ, chỉ có thể nhìn rõ một con dao găm màu đen ngọn nguồn chói mắt nhất của toàn bộ mảnh vỡ thế giới. Về phần các binh sĩ, tướng quân, bóng người giáp đen áo choàng kia, lại là ở bên ngoài thấy không rõ. Đám binh sĩ kia là thế nào, diệt nhiều lần cũng vẫn sống lại. Bóng người giáp đen áo choàng cũng mạnh đến khoa trương, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Nhưng ở trước khi tiến vào, Hạo Cổ Chí Tôn cũng từng nhắc nhở. Ở trong không gian quần sáng thức hải, cái gì cũng có thể xảy ra. Đông Bá Tuyết Ưng hắn chỉ cần có thể thành công mang vật phẩm đi ra, đã là thành công rất lớn rồi. Vào một lần nữa. Đông Bá Tuyết Ưng thử lại vào trong mảnh vỡ thế giới dao găm màu đen kia. Tiến vào trong thế giới, lại lần nữa đáp xuống trên cánh đồng hoang, trước mắt xuất hiện vẫn là rậm rạp vô số binh sĩ giáp đen. Vẫn bóng người giáp đen áo choàng xa xa trên vương tọa núi cao thưởng thức dao găm màu đen. Tựa như tất cả đều chưa từng thay đổi. Tất cả bóng người, từng ánh mắt đều rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, hiển nhiên muốn lần nữa phát động tiến công. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Lấy trình độ không gian của hắn, dễ dàng rời khỏi một mảnh vỡ thế giới này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1752 ngoài ý muốn kinh hỉ. Mảnh vỡ thế giới dao găm màu đen, quá nguy hiểm, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía 6 mảnh vỡ thế giới khác. Ánh mắt hắn dừng ở trên một mảnh vỡ thế giới cực lớn trong đó, ngọn nguồn của mảnh vỡ thế giới này là một cái lông vũ màu lửa đỏ. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá, có thể tương đối dễ dàng chút. Thuần túy dựa vào bản năng làm ra quyết định. Vù. Trực tiếp bay về phía mảnh vỡ thế giới lông vũ màu lửa đỏ kia, lại lần nữa bị hấp thu vào. Đây cũng là thế giới không trọn vẹn, ven thế giới, đều là hư vô, trung ương thế giới, là một cái cây khổng lồ, ngọn cao nhất của cái cây lơ lửng một cái lông vũ màu lửa đỏ. Chung quanh có 3 con phi cầm đang vần quanh phi hành. Trên một cái cây to đó cũng có lượng lớn những cành phi cầm chim chóc dừng lại nghỉ ngơi. Tương tự, cùng một khắc Đông Bá Tuyết Ưng đi vào, toàn bộ phi cầm đồng thời quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Trong mắt của chúng nó đều có hung tàn và tức giận. Trong nháy mắt tiếng kêu chói tai vang lên, dao động vô hình thẩm thấu đến, liền khiến hắc quang mờ mịt ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng khẽ chấn động, lực lượng xà nha tủy châu cũng đang hao tổn. Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thi triển ra hư giới ảo cảnh, trực tiếp bao phủ thế giới không trọn vẹn này. Nhất thời, vô số phi cầm trên cái cây to kia ở dưới ảo cảnh, mỗi con đều phốc, một tiếng trực tiếp tiêu tán. Chỉ còn lại có 3 con phi cầm quay quanh lông vũ màu lửa đỏ phi hành kia uy thế rõ ràng mạnh hơn còn tồn tại. Chỉ còn lại có 3 con phi cầm, cái lông vũ này cũng không ai khống chế. Xem ra, so với mảnh vỡ thế giới dao găm màu đen thoải mái hơn chút, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, ít nhất mảnh vỡ thế giới kia ở dưới ảo cảnh của mình có thể sót lại cả thải 13 tồn tại. Mảnh vỡ thế giới này tựa như yếu hơn chút. Chỉ còn lại có ba con phi cầm vần quanh lông vũ màu lửa đỏ phi hành. Ba con phi cầm đó giờ phút này lại đều dừng lại. Mỗi con nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Trong đó phi cầm màu xanh hình thể khổng lồ nhất càng phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. U. Gần sóng mắt thường có thể thấy được thành hình quạt hướng phía Đông Bá Tuyết Ưng quét tới. Nó nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đảo qua ước chừng 2-3 thành phạm vi của mảnh vỡ thế giới này, tự nhiên cũng lan đến Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc dù hộ thể hắc quang ngoài thân ngăn cách dao động tập kích, nhưng chỉ riêng nghe được thanh âm cũng cảm thấy khó chịu. Vù, vù, hai con phi cầm khác lại hóa thành luồng sáng, trực tiếp vồ tới. Con phi cầm màu xanh khổng lồ kia thì đứng ở bên cạnh lông vũ màu lửa đỏ thủ hộ. Ông ông. Hai con phi cầm này phi hành nhanh quỷ dị, nháy mắt đã tới trước mặt, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa kịp né tránh, đều bị đánh trúng thân thể, vỗ quăng ra xa xa, cùng lúc bay ra. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nháy mắt hóa thành ngàn vạn bóng người, bắt đầu thi triển chiêu số hư giới đạo để tiến hành mê hoặc đối thủ. Vù vù, hai con phi cầm này tiếp tục vô giết, lại là tất cả bóng người đều đảo qua hết, không sót lại một ai. Tuy chúng nó rất nhanh, nhưng đảo qua ngàn vạn bóng người, đủ để Đông Bá Tuyết Ưng có thời gian tiến hành né tránh, lại thi triển chút chiêu số mê hoặc. Rõ ràng chiêu số mạnh tới khủng bố, nhưng tựa như rất vụn về, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trong mảnh vỡ thế giới dao găm màu đen trước đó, các đối thủ kia cũng rất vụn về. Mình không đi, bọn họ cũng như bức tượng, bọn họ công kích cũng đều tới lui lui chiêu số tương tự. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng hướng cái lông vũ màu lửa đỏ kia ép tới. Hai con phi cầm kia tựa như đột nhiên bừng tỉnh. Tất cả đều chợt lóe, đã về tới bên cạnh lông vũ màu lửa đỏ, cùng con phi cầm màu xanh khổng lồ kia liên thủ quay quanh lông vũ màu lửa đỏ, ngăn cản tất cả kẻ địch, phanh phanh phanh. Hai bên giao thủ, Đông Bá Tuyết Ưng ỷ vào hộ thể hắc quang lợi hại, lần lượt thử đi đoạt cái lông vũ màu lửa đỏ kia. Mà ba con phi cầm vần quanh chỉ cần di động trong phạm vi nhỏ, tuy chiêu số vụn về, lại liên tiếp phá hủy chiêu số của Đông Bá Tuyết Ưng, tận lực mê hoặc phân hóa bọn chúng. Đông Bá Tuyết Ưng đau lòng mỗi một lần va chạm lực lượng xà nha tủy châu của bản thân tiêu hao, hoặc là phân ra rất nhiều bóng người, hoặc là dịch chuyển hư không, thậm chí đồng thời thi triển sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, lăn qua lộn lại mấy trăm lần, cánh tay phình to. Đã hiểm lại càng hiểm hơn mới tóm được cái lông vũ màu lửa đỏ kia. Trong nháy mắt bắt lấy lông vũ, thế giới không trọn vẹn này lại bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném đá vào, chấn động hẳn lên. Theo chấn động, thế giới không trọn vẹn bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động hoàn toàn tiêu tán, giống như một giấc mộng, cứ như vậy biến mất, không dấu vết. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong hư không, tay cầm lông vũ màu lửa đỏ, nhìn sáu mảnh vỡ thế giới lơ lửng khác. Mảnh vỡ thế giới cứ như vậy tan vỡ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, đám phi cầm kia rốt cuộc là cái gì, là hư ảo. Không đúng, rõ ràng có thể thương tổn đến ta. Ở lúc hắn tự hỏi, trong không gian quần sáng này, lại có lực lượng vô hình trực tiếp bài xích ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, đem hắn bài xích ra ngoài. Ông, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng nhoáng lên một cái đứng vững, đáp trên mạch lạc thông đạo. Ha ha ha, đi ra rồi, phi tuyết đế quân, mau mau mau, mau tới chỗ ta, chỗ tiếp điểm mạch lạc thông đạo xa xa. Hạo Cổ Chí Tôn nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đi ra, đặc biệt trong tay Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy một cái lông vũ màu lửa đỏ kia, khiến hắn nhất thời mắt sáng lên, kích động vô cùng, liên tục hô. Đông Bá Tuyết Ưng nghe được, lập tức bay về phía Hạo Cổ Chí Tôn. Chí Tôn, không gian quần sáng này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế? Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc vạn phần, đồng thời cúi đầu nhìn lông vũ màu lửa đỏ trong tay. Lông vũ màu lửa đỏ này nhiệt độ cực kỳ khủng bố. May mắn ngoài thân hắn cũng có hắc quang bảo hộ. Mau cho ta, Hạo Cổ Chí Tôn vội thúc giục. Đưa đây, Đông Bá Tuyết Ưng đưa qua. Hạo Cổ Chí Tôn tiếp nhận. Lại thật cẩn thận thao túng lực lượng hộ thể hắc quang lưu động, đem tay phải để lộ ra. Tay phải hắn không có bất cứ sự bảo vệ nào nhẹ nhàng bắt lấy một cái lông vũ màu lửa đỏ này. Xẹt xẹt xẹt khoảng. Lông vũ màu lửa đỏ tuy nhiệt độ cực cao, nhưng tay phải Hạo Cổ Chí Tôn một mảng đỏ bừng, cũng có lửa cuốn quanh, nhưng tay phải không tổn hao gì. Tốt, tốt lắm, đây là lực lượng cao quý cỡ nào, Hạo Cổ Chí Tôn kích động vạn phần, lực lượng của lửa. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.